Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1926, Hồng Mông Biến. Hồng Mông cổ thú trên người khí tức, cũng càng ngày càng đáng sợ. Hồng Mông mới sinh, người ta bản đồng căn nhi sinh, ta làm sáng tạo, mà ngươi làm hủy diệt. Cổ thú, hôm nay người ta liền làm kết đi. Tổ thú thanh âm vang lên, sau một khắc, tổ thú trên thân, một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm bay lên, ngươi muốn làm gì? Cổ thú vẻ mặt giật mình, thời khắc này Hồng Mông tổ thú trên thân, cái kia uy thế đã hết sức đáng sợ, mênh mông lực lượng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung, tới đi, giống giống, tổ thú trực tiếp xông tới, lần này hắn trực tiếp ôm lấy cổ thú. Sau một khắc, tại Tần Vân rung động trong thần sắc, Hồng Mông tổ thú nổ tung. Oanh, toàn bộ Hồng Mông giờ phút này đều nổ tung. Cổ thú trên thân, vô số lân phiến vỡ vụn. Cuồng bạo Hồng Mông chi khí, điên cuồng mãnh liệt. Tiểu tử, còn không ra tay. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Tốt. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân sau lưng, Tinh Hà xuất hiện lần nữa. Lần này, Tinh Hà không có hướng Hồng Mông cổ thú bao vây mà đi, mà là điên cuồng thôn phệ chung quanh Hồng Mông chi khí. Ầm ầm, trong Tinh Hà, vô số tinh thần xuất hiện, những ngôi sao này lần nữa diễn hóa ra mới tinh thần, như thế lặp đi lặp lại, Tần Vân Tinh Hà điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, đáng giận tổ thú, nhưng vào lúc này, cổ thú thanh âm tức giận vang lên, quay cuồng Hồng Mông bên trong, một cỗ điên cuồng gợn sóng truyền đến, cổ thú thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn giờ phút này, mặc dù trên người khí tức yếu không ít, nhưng tương tự hết sức đáng sợ. Tiểu tử, ngươi mong muốn cướp đoạt lực lượng của ta? Hồng Mông cổ thú phẫn nộ lên, thời khắc này Tần Vân đang ở điên cuồng thôn phệ Hồng Mông chi khí, mà theo Hồng Mông chi khí thôn phệ, Tần Vân lực lượng đồng dạng tại tăng cường. Thôn phệ, ầm ầm, Hồng Mông cổ thú thân thể hóa thành một cái vòng xoáy, hắn giờ phút này cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hồng Mông chi khí. Hồng Mông bên trong, vô số Hồng Mông chi khí hướng hai người tụ tập tới. Ong ong, Tần Vân trên mặt từ từ trắng bệch, lập tức khóe miệng càng là tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Tần Vân vũ trụ biến đã tu luyện đến cực hạn, hiện tại không có thể đột phá công pháp. Tần Vân cảnh giới tự nhiên cũng không cách nào đột phá, mà không có đột phá, Tần Vân thôn phệ lực lượng đã rất hữu hạn. Tần Vân Tinh Hà diễn hóa bắt đầu chậm lại. Tần Vân trên thân tăng trưởng khí tức giờ phút này cũng ngừng lại. Cái kia vô số Hồng Mông chi khí mãnh liệt tới, ngược lại nhường Tần Vân Tinh Hà rối loạn lên. Làm sao bây giờ? Tần Vân trong mắt điên cuồng dâng lên. Tiểu tử, ta giúp ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Một lát, chỉ thấy Đông Hoàng chuông vọt thẳng vào trong Tinh Hà. Đông Hoàng chuông bên trên, điên cuồng thôn phệ Hồng Mông chi khí. Ta cũng tới, Bất Diệt Đăng Hồn cũng vọt ra. Hai đại đế khí giờ phút này điên cuồng thôn phệ Hồng Mông chi khí. Nhưng coi như thế, cũng không đuổi kịp đối diện Hồng Mông tổ thú thôn phệ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi giống như thần vũ đế chủ, lực lượng của ngươi bị Hồng Mông hạn chế, các ngươi căn bản cũng không biết, tại đây Hồng Mông bên trong, không thể vượt qua, không có khả năng. Hồng Mông cổ thú tùy ý phá lên cười, không có khả năng. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, Hồng Mông bên trong không thể, ta đây liền đi Hồng Mông bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên dâng lên một vệt hào quang sáng chói. Sau một khắc, Tần Vân mang theo Tinh Hà hướng hư không mà đi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Chiến Linh liền vội vàng hỏi. Tinh hà nghịch chuyển, Tần Vân gầm thét một tiếng, cái kia tinh hà trực tiếp nghịch quay vòng lên. Sau một khắc, hồng mông chi khí tiến vào Tần Vân trong tinh hà, tốc độ đột nhiên chợt tăng gấp 10 lần. Tiểu tử này vùng vẫy giấy chết mà thôi. Hồng mông cổ thú cười lạnh không thôi. Thời khắc này Tần Vân đã đạt đến cực hạn, như tiếp tục thôn phệ hồng mông chi khí, cái kia Tần Vân xuống chàng chỉ có một cái bảo thể mà chết. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Đông Hoàng Chiến Linh tức giận nói, ta không điên, Chiến Linh tiền bối, còn xin giúp ta trấn áp tinh hà. Tần Vân trầm giọng nói, tiểu tử ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh há to miệng mong muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này lại cũng không nói gì được. Hồng mông cổ thú thật là đáng sợ, trừ phi Tần Vân đột phá, bằng không mà nói Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đăng hồn tiền bối, người ta dung hợp. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mệnh hồn trực tiếp cùng đăng hồn dung hợp. Dung hợp về sau, Tần Vân mệnh hồn trực tiếp biến thành một chén nhỏ đèn. Ong ong, thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại, mà hồng mông vùng trời giờ phút này rõ ràng một chén nhỏ đèn từ từ bay lên đến. Cái kia ngọn đèn hướng phía hồng mông bên ngoài thế giới bay đi. Âm âm, không có Tần Vân mệnh hồn trấn áp, Tần Vân tinh hà bắt đầu bạo nổ. Đông Hoàng chuông giờ phút này cũng run rẩy lên. Tiểu tử, xem ngươi rồi, bản nguyên dung hợp. Gầm thét một tiếng, Đông Hoàng chuông trực tiếp nổ tung, vô số lực lượng hướng tinh hà mà đi. Đông Hoàng Chiến Linh giờ phút này trực tiếp dung hợp tinh hà, tạm thời tiếp quản tinh hà. Nhưng kể từ đó, Đông Hoàng chuông cũng nát, các ngươi không ngăn nổi. Ha ha ha, hồng mông cổ thú trên người uy thế càng ngày càng mạnh, cái kia vòng xoáy khổng lồ giờ phút này hướng toàn bộ hồng mông quyển tịch mà đi. Tiếp tục nữa, cái kia hồng mông chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Ong ong, mà giờ khắc này, Tần Vân tâm thần lại hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới hồng mông càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lần nữa hóa thành một đoàn màu tím cầu. Nhưng giờ phút này, này màu tím chùm sáng lại có chút ảm đạm. Cái đó là, nhưng sau một khắc, Tần Vân có chút dừng lại. Này màu tím cầu cách đó không xa, rõ ràng một cái khác cầu xuất hiện. Cái kia cầu lập lòe hào quang sáng chói, chỗ xa hơn khắp nơi đều là màu tím chùm sáng. Này mỗi cái chùm sáng đều là hồng mông. Tần Vân thân thể chấn động, bắt đầu hắn coi là hồng mông chỉ có một cái, nhưng hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện mình sai. Hồng mông cùng hỗn độn một dạng, vô cùng vô tận, vũ trụ biến, tinh hà có thể không hạn diễn hóa. Hồng mông như cũ có khả năng, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Trong nháy mắt đó, Tần Vân tựa hồ tìm được một cái càng lớn môn, cánh cửa kia bên ngoài có càng càng bao la thế giới. Hồng mông biến, thanh âm trầm thấp vang lên, bất diệt đăng hồn trực tiếp dâng lên hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, Tần Vân trong tinh hà, âm âm, từng mảnh tinh hà bắt đầu vỡ tan. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt trong nháy mắt biến, nhưng sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ lên. Vỡ vụn tinh hà giờ phút này nhưng không có tiêu tán, mà là tạo thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy. Này chút vòng xoáy bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồng mông chi khí. Ong ong, cái kia vòng xoáy tạo thành từng cái tiểu cầu, cái kia tiểu cầu thành màu tím. Màu tím bên trong có thể thấy vô số thế giới cùng hỗn độn thay ngén mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?